Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, đem tương hòa. Thượng, cây vạn tuế nở hoa, Schneiderlin mai nở hai lần thời khắc cuối cùng, MU sân khách bức hòa Liverpool nhìn đến đây coi như không tệ. Ân, đây là The Times, Daily Mail tiêu đề. Lại lật mấy chương, Best trên mặt dáng tươi cười không có. Ba trận không thắng, MU đang mất đi ma lực, MU lần nữa mất điểm. Guardiola công bố cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cái trước là The Guardian. Cái sau là Manchester Vãn Báo. Từ phía dưới cùng nhất rút ra một phần tiếng tăm lừng lẫy báo chí. Best mặt như phủ băng. Best cùng Pochettino đã công khai trở mặt. Tại cùng Guardiola trở mặt về sau, Best ở huấn luyện viên giới đã là tiếng xấu lan xa. Ở chuyển nhượng MU về sau, Best trở thành công nhận bóng bá, nhưng Pochettino rõ ràng không phải là cái nén giận người. Theo tin tức đáng tin, hai bên liền MU chiến thuật hệ thống, mùa đông dẫn viện binh mục tiêu, thậm chí đội bóng thời gian dài xây đội kế hoạch đều có rất oi ta kỳ. Pochettino đã hướng câu lạc bộ cao tầng thông điệp, yêu cầu Best từ nhiệm trợ lý huấn luyện viên chức vị. Best tỉ mỉ đem bản này đưa tin nhìn rồi 3 lần, sau đó mặt không biểu tình đem báo chí ném đến trên bàn. Thật không hổ là Sun Newspaper, nói theo thật giống như. Mike Phelan nhún nhún vai, bọn họ cái gì cũng dám viết, cái này là trò trẻ con rồi. Bắt đầu một chương cầu, nội dung toàn bộ nhờ biên. Sun Newspaper ở phương diện này phi thường chuyên nghiệp. Best trầm mặc một lát sau hỏi, Mai, Januzaj bên kia thế nào? Khôi phục cũng không tệ lắm. Hắn so lúc so khôi phục nhanh hơn. Mai phi lần thuận miệng về rồi câu sau. Nhấc đầu trịnh trọng nói chuyện nói, Best, đừng quên. Ngươi bây giờ công việc phạm trù chỉ là ở chuyển nhượng mục tiêu bên trong sách ra đề nghị. Best cười lấy gật gật đầu. Vậy sau này đâu? Mai Phelan vậy cười rồi. Ai biết được, nhưng Mauricio cũng không có tận lực đi hạn chế ngươi. Ta biết rõ. Best đứng dậy bước đi thong thả rồi mấy bước, nhưng cục diện bây giờ, hắn khẳng định rất tình nguyện. Đó là đương nhiên. Mai Phelan bĩu bĩu miệng, nhưng Best, ta thật không có cảm giác đến ngươi có tâm lý vấn đề. Có lẽ là trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi tương đối tốt. Best nghiêng đầu rồi sẽ mà, có lẽ bọn họ là đúng. Sinh hoạt bên trong không hề chỉ có bóng đá, ta hẳn là quan tâm càng nhiều đồ vật. Thời gian dài chỉ chú ý bóng đá, mà lại là lấy thân phận khác nhau. Hoàn toàn chính xác có khả năng để cho ta cảm giác được rất mệt mỏi. Kỳ thật song hồng hội ta trạng thái cũng không tệ lắm. Ha ha ha, truyền thông nhưng không phải là như thế đánh giá. Sky Sports sau trận đấu cho điểm ngươi ở toàn đội bên trong chỉ xếp tại Trung Du. Bọn họ đánh giá là không thể hiện ra ra tốt nhất Best, bọn họ biết cái gì. Best phất phất tay, đúng rồi. Dẫn viện binh phương diện vẫn là Savic. Ân, Sterling chính đang cùng Everton đàm cá nhân đãi ngộ, chuyển nhượng phí đại khái là 600 vạn bảng Anh. Mai Phelan lung lay đầu. Michael Kane lưu lại Cardiff City quyết tâm rất mạnh, ta không thể khuyên hắn trước giờ trở về. Sakiri bên kia hẳn là không có vấn đề gì rồi à? Best lại hỏi, chớ cùng mùa hè đồng dạng nháo ra chuyện. Ân, có Thomas Müller cái này con tin, Bayern Munich cơ hồ không có gì phản kháng chỗ trống. Mai Phelan cười nói, đúng rồi, trước mấy ngày ngươi nâng lên cái kia Hull City bên trái hậu vệ. Miki đã bàn giao bóng tìm kiếm thời gian dài quan sát. Andrew Robertson, Best gật đầu nói, thật rất không tệ bên trái hậu vệ. Tuy rằng kinh nghiệm trên khiếm khuyết, nhưng này một cước truyền trong so lúc so còn muốn xuất sắc. Rozo vẫn là đá trúng hậu vệ so sánh đáng tin cậy. hai cái người trong phòng làm việc câu được câu, không trò chuyện. Hôm nay huấn luyện đã kết thúc rồi, ngày mai toàn đội đem bay hướng thành phố Birmingham. Sau này chính là lễ Noel thi đấu trình đối thủ thứ nhất Aston Villa. Dày đặc thi đấu trình để MU toàn đội đều ở cao tốc vận chuyển. Best tối nay là ở nghiên cứu lễ Noel thi đấu trình bên trong trọng yếu nhất một cái đối thủ. Tottenham Hotspur, hiện tại Best mỗi lúc trời tối về nhà cũng sẽ không lại tiến phòng sách. Nhưng có cần thời điểm hắn sẽ ở câu lạc bộ ký túc xá bên trong làm xong cần thiết bài tập lại về nhà. Cái này trận đấu mùa giải Tottenham Hotspur rất khiến người ngoài ý. Mùa giải đầu đại sát tứ phương, Van Gaal nhìn như muốn lên diễn một gia vương giả trở về. Oai hát lên fan hâm mộ bóng đá đối với hắn cũng ký thác kỳ vọng. World Cup trên đội tuyển Hà Lan cái kia đặc sắc thế công bóng đá quá dán vào Hotspur phong cách. Nhưng tiếp xuống, Hotspur bị Man City điểm số lớn quét ngang sau bắt đầu cấp tốc vẫn lạc. Một lần 5 vòng thi đấu vòng tròn không thắng. Thi đấu vòng tròn xếp hạng hiện tại đã rớt xuống tên thứ 7 rồi. Hơn nữa Van Gaal cùng đâm đầu Balotelli huyên náo rất hung. Nghe nói ở trong sân huấn luyện đều động thủ. Best quan sát trọng điểm ở chỗ Eriksen cùng Blythe. Cái trước là Hotspur tiến công nguồn suối. Cái sau là Hotspur phòng thủ hậu phương dễ dàng nhất bị đột phá cái điểm kia. Ngày thứ 2, mới vừa từ Birmingham sân bay đi ra lên rồi xe buýt. Mike Phelan liền cho Best cách đến mấy phần báo chí. Chậc chậc. Lần này không chỉ có là Sun Newspaper rồi. Cái khác mấy phần lớn báo cũng bắt đầu lẫn lộn Best cùng Pochettino ở giữa khác nhau rồi. Thậm chí đưa tin Best đã bị giải trừ trợ lý huấn luyện viên chức vụ. Cùng lúc đó, liên tục 3 trận không thắng MU bị truyền thông một trận mãnh liệt phê. Nói theo lời bọn họ, MU sụp đổ gần ngay trước mắt. Cái gì chiến thuật đã bị nghiên cứu triệt để triệt. Cái gì Best cùng Pochettino đại xảo một trận. Cái gì Best ở trong phòng thay quần áo đau phê ra sân đưa chút feel zone. Còn có cái gì Thomas Müller đối bị đổi xuống trận rất không hài lòng. Cứ thế ở tại rất có thể mùa đông chuyển nhượng kỳ trở về Bayern Munich. Chỉ xem báo chí cho người ấn tượng là MU đã liên tục mấy tháng không có thắng trận banh. Hơn nữa tướng xoáy bất hòa. Các cầu thủ ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, xếp hạng hẳn là đều rơi ra Âu chiến khu rồi. Best có nhiều hứng thú nhìn thấy rồi Arsenal danh túc Ian Wright chuyên mục. Best hoàn toàn chính xác là cái thế giới cấp giữa trận. Nhưng hắn vậy thủy chung có chính mình kỹ thuật thiếu hụt. Vị trí không xác định để MU tiến công rất khó bảo trì tính ổn định. Hắn đột phá. Tốc độ để MU thiếu khuyết dọc tốc độ. Cái này trận đấu mùa giải Chelsea, Arsenal, Liverpool đều phái ra rồi chuyên trách tiền vệ phòng ngự đi đối phó Best. Hắn biểu hiện liền hiện ra đất lở. Chỉ ít cái này mấy trận thi đấu hắn đều rất khó trực tiếp uy hiếp được đối phương khung thành. Ha ha, nói như vậy, tiền đạo ở chiến thuật trên tố dưỡng thường thường không bằng giữa sau trận cầu thủ. Đây cũng là Ancelotti, Rijkaard, Guardiola, Pochettino có thể trở thành danh soái một nguyên nhân quan trọng. Best khinh thường phủi hạ miệng. Bóng đá là 11 người tập thể vận động. Khó nói để cho chính mình một cái người túi đánh thiên hạ. Ở đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng tình huống dưới, Herrera, Fletcher đều trở thành rồi mấu chốt quân cờ. Bản thân cái này chính là Best chiến thuật năng lực thể hiện. Lúc này, ngồi ở xe buýt phía trước nhất, Pochettino vẫy tay đem Best kêu lên. Best, ngày mai lúc trước buổi họp báo tin tức, ngươi cùng đi với ta. Không cần thiết a, Best giật nhẹ khóe miệng. Tốt a, trở lại trên chỗ ngồi. Best khe khẽ thở dài, xem ra ngày mai buổi họp báo tin tức trên. Chính mình lại phải phát huy kỹ xảo của chính mình rồi. Bất quá độ khó không lớn. Đem tương hòa nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?